Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745 kiếm khí. Gió lạnh gào thét, ô ô yết yết như khóc như tố. Viễn cổ hồng hoang thời kỳ bi kịch phảng phất gần ngay trước mắt. Phất Y Đông cứng thân hình bản năng về phía trước. Trong đầu không ngừng dần hiện ra thời trước ký ức. Bức bách nàng cưỡi ngựa xem hoa xem qua chính mình hai đời, nàng vẫy vẫy đầu. Đêm này đó hỗn loạn ký ức cùng suy nghĩ vứt bỏ. Dựa vào một cổ kiên định tín niệm không ngừng về phía trước. Nàng không thể ở chỗ này ngã xuống đi. Chẳng sợ linh lực đã tiêu hao đến chỉ còn lại hai thành. Chẳng sợ đã sớm vô pháp xua tan xuyên thấu hồn phách rét lạnh. Chẳng sợ càn khôn cũng vô pháp lại kích phát phượng hoàng lông đuôi lực lượng, nàng vẫn như cũ không? Có dừng lại, từng bước một, đạp ở không biết tồn tại nhiều ít vạn năm vùng đất lạnh chung. Ở thiền biểu một tầng xương lạnh thượng lưu lại một chuỗi thật sâu dấu chân, nàng toàn bộ thân mình đều bị băng xương bao trùm, chấn động rớt xuống một lần lại một lần, thật sự là không có sức lực lại đi để ý tới. Để cho nàng khó chịu không phải thân thể lãnh cùng đau, mà là đến từ hồn phách, nguyên anh, thức hải hàn ý, phất y môi xanh tím, gương mặt phiếm ô thanh, mỗi một tấc làn da đều không có bình thường huyết sắc. Nhưng nàng trước sau có một tia thanh minh ở trong tim, thúc đẩy nàng ở nửa tỉnh nửa mê trạng thái hạ dựa theo chính xác lộ tuyến đi trước, rốt cuộc di chỉ bản đồ lộ tuyến tới trung điểm. Phất y đi qua cuối cùng một mảnh vùng đất lạnh, hai chân bước lên một mảnh rậm rạp mặt cỏ. Trong nháy mắt, hàn ý biến mất vô tung, nàng sợ thức hải bị đông lạnh trụ. Không dám dò ra thần thức, chỉ có thể chuyển động trệ sáp cổ về phía sau nhìn lại. Nhưng mặt sau nơi nào còn có vùng đất lạnh cùng băng hà. Vắt ngang ở trước mắt chính là từng tòa nguy nga thanh sơn, lãnh nhiệt thích hợp độ ấm thực mau hóa. Rớt trên người nàng xương lạnh, càn khôn mạo hơi nước, ở không trung chấn động rớt xuống thân kiếm thượng băng cha. Bỗng chốc tản trở lại linh quang không gian chung không hề ra tới, vất vả ngươi. Phất y thư khẩu, khí, ngồi ở tại chỗ chờ đến thần thức hơi chút khôi phục. Mới tham nhập bốn phía cẩn thận quan sát một phen, thanh sơn chung chỉ có nàng một người. Từ nơi này bắt đầu, di chỉ bản đồ liền mất đi tác dụng, chỉ có thông qua hâm vân để lại cho nàng ngọc giản chỉ dẫn mới có thể đến. Nàng không có cảm giác đến trận pháp hơi thở, dò hỏi quá càn khôn sau, xác định nơi này cũng không tồn tại không gian dị thường, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Phất y nhắm hai mắt bắt đầu hấp thu linh khí nhập thể, mộc linh khí nhẹ nhẹ chui vào trong kinh mạch, đi qua luyện hóa quy về đan điền. Tẩm bổ còn chưa hoàn toàn khôi phục như thường nguyên anh, hắc bạch song ngư chuyển động không hề trệ sáp, từ từ tản mát ra căn nguyên chi lực tẩm nhập kinh mạch thân thể. Phất y thần thức vừa động lấy ra một bình nhỏ thập cửu liên. Uống tam khẩu sau, ôn nhuận dược tính hỗn hợp cảm giác say từ cổ họng bắt đầu lan tràn, nàng tùy ý cảm giác say dâng lên đến phần đầu, trầm xuống đến đan điền. Hơi hơi nhiệt khí xua tan trong cơ thể tàn lưu rét lạnh. Vừa nhớ tới kia phiến vùng đất lạnh, phất y đều phải nhịn không được phát run. Nhưng mà giờ phút này cảm giác say truyền đến quanh thân. Rốt cuộc không hề có một tia khói mù, theo thân thể cùng hư thể khôi phục. Nàng tâm cảnh cũng giải đông lạnh. Trực giác cùng suy nghĩ rốt cuộc trở nên bình thường. Đại linh lực khôi phục đến đỉnh khi, phất y mở hai mắt lấy ra hâm vân cấp bản đồ ngọc giản. Tham nhập thần thức nghiêm túc công nhận lên, này họa chính là cái gì ngoạn ý nhi. Nàng trước đây vẫn luôn chưa từng xem xét, thầm nghĩ đến sau lại căn cứ địa thế so đối. Hẳn là lập tức là có thể tìm được. Ai từng tưởng hâm vân vẽ năng lực kém đến loại tình trạng này. Một cái lại một vòng tròn, tam giác, khối vuông. Căn bản không biết đại biểu cho cái gì, bình thường lộ tuyến đồ nơi nào sẽ không có một cái chỉ dẫn. Tuyến, cố tình hâm vân liền không bình thường. Toàn bộ trên bản vẽ tất cả đều là xem không hiểu đơn sơ đồ án, này chẳng lẽ là bạch hổ nhất tộc đặc. Có trừu tượng ngôn ngữ, nhưng ta lại không phải bạch hổ. Như thế nào có thể minh bạch được? Phất Y vừa tức giận vừa buồn cười. Nhớ tới Hâm Vân vẽ này phân bản đồ khi nghiêm túc biểu tình, biết nàng xác thật là làm hết sức. Tuyệt Phi cố ý lấy việc này vui đùa, này đó tam giác có thể hay không chính là ngọn núi. Phất Y đem ngọc giản thay đổi vài lần phương hướng, rốt cuộc phát hiện tam giác đồ án cùng nàng bên tay trái ngọn núi phân bố rất là tương tự. Này một khối hình vuông phạm vi, bao quát vừa lúc là này vài tòa ngọn núi trung gian. Nghĩ đến hẳn là an toàn phạm vi, chính là nơi này lại không có trận pháp. Đi ra an toàn phạm vi lại sẽ như thế nào? Phất Y có chút tò mò, nhưng lại không dám dễ dàng đi thăm dò. Đoán mò lộ tuyến không biết hay không chính xác, nàng chỉ có thể lấy thân thí hiểm, bất cứ giá nào. Nếu là thân thể thiệt hại ở chỗ này, Nguyên Anh nhất định phải tháo chạy đi ra ngoài tìm Hâm Vân phiền toái. Phất Y nói thầm đứng dậy, trong tay cầm đơn sơ bản đồ ngọc giản không chịu buông. Trước đây nàng chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ kỹ chính xác lộ tuyến. Hiện tại không thể không một bên xem một bên lặp lại xác định thật đúng là chính xác lộ. Kia này nho nhỏ hình tròn đồ án lại đại biểu cái gì? Trên ngọn núi thật nhiều chỗ đều có. Nơi này hoàn toàn không có vật còn sống nhị vô chí mạng linh thực. Chẳng lẽ hình tròn đại biểu cái gì cơ quan? Phất Y so đúng rồi một chỗ hình tròn nơi phương vị. Xác định thực tế vị trí sau, dò ra một sợi thần thức chậm rãi chiều kia phương dò hỏi đi, vèo vèo vèo, a, ba đạo lăng liệt kiếm. Khí xuyên thấu Phất Y phụ tá đắc lực. Này kiếm khí căn bản không phải đánh ra, mà là trực tiếp từ nàng cánh tay phía sau trống rỗng sinh ra tới. Đừng nói tránh né, ngay cả phát hiện cơ hội đều không có, Phất Y cánh tay phải bị xuyên thấu hai cái huyết động. Cánh tay trái thương thế hơi nhẹ, nhưng cũng bị xuyên ra một cái thật lớn miệng vết thương. Nguyên bản cực độ có thể nhịn đau nàng nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Chỉ vì này kiếm khí xa xa mạnh hơn nàng cảnh giới, tạo thành đả kích cùng thương tổn không giới hạn trong huyết nhục, làm nàng thần hồn đều như xé rách giống nhau. Phất Y cả người mạo mồ hôi lạnh ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may nàng kịp thời cắt đứt kia một sợi nhìn trộm thần thức. Nếu không còn không biết muốn dẫn ra nhiều ít kiếm khí. Nếu như bị đánh trúng đan điền hoặc thức hải, căn bản sẽ không có Nguyên Anh tháo chạy cơ hội, không hổ là Vô Tương Tông địa bàn. Liền tính là viễn cổ hồng hoang thời kỳ di lưu kiếm khí, trải qua vài lần đại hạo kiếp, lại trải qua một thế hệ so một thế hệ loãng linh khí suy yếu. Cứ nhiên còn có như vậy đáng sợ uy lực, Phất Y vẫn là đầu một hồi bị người khác kiếm khí cấp kinh. Đến, một viên trái tim nhỏ bùm bùm thẳng nhảy, liên tiếp uống lên vài khẩu thập cửu liên, mới làm đan dược đều không thể ngừng huyết lưu dừng lại, này tam kiếm như là từ căn bản thượng phá. Hủy thân thể của nàng cấu thành, không chỉ là huyết nhục, ngay cả thân thể ở không gian chung ý nghĩa đều bị phá hủy. Thập cửu liên dược hiệu vô pháp làm miệng vết thương phục hồi như cũ. Đình chỉ đổ máu ba cái lỗ trống nhìn qua càng thêm quỷ dị, Phất Y chạy nhanh vận chuyển hắc ngư hơi. Thở, cuồn cuộn không ngừng mà thúc giục căn nguyên chi lực rót vào miệng vết thương. Rốt cuộc, bị phá hủy thân thể chi khu ở căn nguyên trung trọng sinh. Mang theo tê dại ngứa đau đớn truyền đến, làm nàng hơi chút yên tâm, may mắn Hâm Vân còn đánh dấu một chút. Nếu là cái gì đều không họa, ta khẳng định dò ra thần thức khắp nơi nhìn quét, kia mới bị chết oan uổng. Phất Y lúc này lại không oán trách Hâm Vân đơn sơ hội họa kỹ xảo. Dựa theo trên bản vẽ sở ký, mỗi một cái hình tròn đều hẳn là kiếm khí ngưng tụ chỗ. Tuy không biết hình thành nguyên do, nhưng nàng biết nên rất xa tránh đi là được. Trải qua 7 ngày khôi phục, Phất Y hai tay rốt cuộc khôi phục hoàn chỉnh. Nàng không dám lại đem thần thức dò ra đến hình vuông phạm vi ngoại. Thành thành thật thật dựa theo bản đồ sở kỳ về phía trước phương bước vào. Hết chương.